Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, Quách Đại Lộ. Người chính là làm trò tinh bản thân chứ. Huyền giới tồn tại đến nay, hình thành rất nhiều quy củ bất thành văn. Trong đó rất trọng yếu một cái là, hai tông giao chiến, tuyệt không trước tiên vận dụng thánh nhân. Thánh nhân cảnh giới rất cao, sức chiến đấu quá mạnh. Một khi toàn lực làm, rất có thể sẽ đem một thế giới đánh xuyên, làm cho linh khí tiêu tán, di hoạn vô cùng. Ngoài ra, thánh nhân đã gần đến thiên đạo, cao cao ở, nếu không là liên quan đến diệt tông đoạn hương khói đại sự, dễ dàng cũng không có chuyện gì giá trị cho bọn họ ra tay. Cái gọi là phi thăng ở ngoài không đại sự, nói chính là đạo lý này. Bởi vậy ở chư tông vây nhốt Bắc Minh tông trước, Quách Đại Lộ từng truyền lời huyền giới chư thánh, chân tướng chưa rõ ràng trước, mà tùy ý bọn họ đi náo, thánh nhân không cho phép nhúng tay. Chư thánh cỡ nào khôn khéo, không cần thôi diễn cũng biết quả thật tùy ý bọn họ đi náo, Bắc Minh tông nhất định cửu tử nhất sinh. Nhiên mà đúng như tất cả mọi người bọn họ dự liệu là, cái kia Quách Đại Lộ càng trước tiên nuốt lời, chủ động ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, trực tiếp tiêu diệt thiên tông một vị bán thánh. Vô lý cố nhiên là vô lý, thủ đoạn cũng hơi bị quá mức cường hãn cùng khủng bố. Không chút biến sắc thuấn sát một vị gốc gác thâm hậu mà tất nhiên nắm giữ bảo mệnh bí pháp bán thánh, thực lực như vậy dĩ nhiên mơ hồ vượt qua tầm thường thánh nhân. Sau đó hắn cho thấy pháp thiên tượng địa thần thông, càng thêm bằng chứng điểm này. Ai không phục, bá đạo ba chữ ở trong thiên địa vang vọng, huyền giới chúng người tu hành tất cả đều có thể nghe. Từ cổ chí kim, lần thứ nhất có thánh nhân như vậy cao điều động, liền là năm đó Khuông Thế Kỳ, cũng chỉ là ở đánh khắp thiên hạ vô địch thủ phía sau, yên lặng mà giơ kiếm hướng về ngày, chưa từng lớn lối như thế tùy tiện. Nhưng, một mực không người dám nói tiếp, bao quát thánh nhân. Thánh nhân không ra tay, quy củ vốn là thánh nhân định. Thánh nhân đương nhiên cũng có thể hủy ước. Hơn nữa Quách Đại Lộ làm thánh nhân, càng bày ra, lão tử cứ như vậy, không phục đến chiến đấu, lưu manh thái độ, mọi người cũng hết sức tuyệt vọng. Huống chi hắn hiện tại một bộ đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ dáng dấp, giơ tay trong đó là có thể hủy núi đổ nhạc, chém đoạn sông lớn, ai dám vào lúc này trực anh kỳ phong. Nói không chắc chính mình tông môn khí vận cũng có thể sẽ bị hắn một kiếm chém đoạn. Quan trọng nhất là hắn tiêu diệt chính là thiên tông bán thánh. Muốn nói chuyện chắc cũng là thiên tăng nói chuyện. Cái khác thánh nhân không cần thiết lẫn vào. Dù sao Quách Đại Lộ cùng dạ ma quan hệ cũng không có được chứng thực. Hiện tại liền chơi chúng trí thành một bộ kia. Hơi sớm, thiên tăng không có ra mặt. Từ đầu đến cuối không có tiếp một câu nói. Nhưng Quách Đại Lộ cũng không có vì vậy giảng hòa. Hắn giơ lên bàn đào kiếm gỗ xa xa chém xuống. Ma Cật Sơn ngọn núi chính đỉnh núi liền bị lột bỏ một đoạn dài, trở thành ngốc sơn. Con lừa chọc cùng ngốc sơn càng kết hợp. Thiên tăng đạo hữu, người nói có đúng hay không? Quách Đại Lộ tùy ý khiêu khích. Thiên tăng dùng của mình phi thăng thiên kiếp cho hắn đặt bẫy, lại nhân cơ hội cướp đi Khương Bồ Đề. Thù này làm sao có thể không báo? Mọi người gặp Quách Đại Lộ loại thủ đoạn này, vừa hãi vừa sợ, mới biết thánh nhân thực lực như vậy kinh thế hãi tục. Chỉ có Bắc Minh Tông mọi người lòng tràn đầy tự hào, cùng có vinh yên. Quách Đại Lộ gọt đoạn Ma Cật Sơn phía sau, kiếm gỗ đào mũi kiếm xoay chuyển quay về, ở Thiên Tông Sơn môn xung quanh tìm một cái to lớn tròn. Đây cũng là họa địa vi lao. Thiên tăng đạo hữu, Quách mỗ vẫn là câu nói kia. Người như dám làm tổn thương Bồ Đề một ngón tay, ta liền đứt đoạn mất ngươi ở Thiên Tông lưu lại hương hòa, để cho ngươi từ đây chỉ tồn không thấy được quang dạ ma phân thân, không còn nữa đại tăng tên. Đại Lộ lời vừa nói ra, huyền giới vì đó ồ lên. Dạ ma là thiên tăng phân thân, sao có thể có chuyện đó? Một cái đại từ đại bi hướng về Phật đại tăng, một cái hắc ám âm trầm bóng đêm ma vương. Này hai cái như Quách Đại Lộ lời ấy là thật, Đây không thể nghi ngờ là huyền giới từ trước tới nay tối tăm nhất, bí mật. A-di-đà Phật, mây trắng ở ngoài. Truyền đến một tiếng niệm Phật. Tiếp lời cũng không phải thiên tăng, mà là ba vị thân mặc áo bào xám khổ hạnh tăng. Ba tăng dắt tay nhau từ mây trắng ở ngoài đi tới. Mỗi người biết vâng lời, trên mặt mang theo khẽ cười ý. Mặc dù nhìn gió bụi mệt mỏi, nhưng khí chất thanh tịnh, hành tung tường hòa, làm người gặp chi quên tục, lòng sinh yên tĩnh cảm giác. Mặc dù là chân nhân cảnh người tu hành cũng một chút nhìn ra bọn họ thánh nhân thân phận. Chờ ba tăng đi tới gần, mọi người lại có phát hiện, cái kia ba vị tăng nhân tướng mạo giống như đúc, càng là huynh đệ sanh đôi. Ba vị này thánh nhân là thân phận gì? Từ đâu tới đây? Đồng thời giáng lâm nơi đây phải làm gì? Không người hiểu rõ. A-di-đà Phật, Quách thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Quách đại lộ thu rồi pháp tướng thần thông, nhìn cái kia ba vị tăng nhân một chút, không để ý đến, xoay người đi tới sư Huyền Thanh bên cạnh, đưa tay ở nàng lưng nhẹ nhàng một đập, an ủi nói, cực khổ rồi. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được huyền thánh khí hơi thở tràn vào sư Huyền Thanh trong cơ thể, cái sau nội thương ngoại thương đều ở lấy có thể cảm giác tốc độ khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Quách đại lộ dặn dò nói, đem tông chủ đưa đi về nghỉ. Bắc Minh tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lĩnh mệnh trước, tiếp đi sư Huyền Thanh. Bọn họ, chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh nhìn ba vị thánh cảnh tăng nhân, muốn nói lại thôi. Quách đại lộ nhẹ như mây gió nói, không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ đánh tới bọn họ gọi cha. Sư Huyền Thanh cười khẽ một tiếng, yên tâm ly khai. Quách đại lộ về xoay người, đánh giá ba vị khổ hạnh tăng, hỏi nói, các ngươi cùng thiên tăng quan hệ gì? Nhân quả xóa đi đến có chút hết sức, trái lại lộ dấu vết. Ba tăng nói, bần tăng chỉ là du tẩu hồng trần thế tục sư đi chân đất người. Bởi vì quan sát nơi này ma khí lừng lẫy, chuyên tới để độ hóa, cũng không biết cái gì thiên tăng. Quách đại lộ cười nói, độ hóa, chỉ bằng các ngươi, quý giáo giáo chủ Thích Ca Mâu Ni dưới trướng nhị đệ tử vẫn cần bái ta truyền trải qua. Các ngươi điều kiện gì, cái gì lý lịch? Ba tăng ngạc nhiên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế có thể hồ suy đại khí thánh nhân. Dòng suy nghĩ đều có điểm bị làm rối loạn, ít nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Quách đại lộ kiếm gỗ đào run lên, Bắc Minh quần sơn không mây gió biến ảo, Bắc Minh tông đại trận hộ sơn ầm ầm chuyển động. Các ngươi lấy ba trọi một, có người đếm ưu thế, nhưng ta có đại trận bảo vệ, chiếm cứ địa lợi, bởi vậy ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Quách đại lộ vừa nói vừa cất bước hướng đi giữa không trung. Quanh thân huyền diệu khí tức có thứ tự trào tụ, cùng hắn không được pha ngôn ngữ phong cách bất đồng. Chiến đấu của hắn khí chàng cùng ý thức chiến đấu cường đại đến làm người tuyệt vọng. Ba tăng chuẩn bị một bụng thiền để ý kinh nghĩa muốn cùng Quách đại lộ nói dóc. Ý đồ đưa hắn biện ngã, để huyền giới chúng tu tiếp thu hắn là ma đầu giả thiết. Nhưng Quách đại lộ càng là hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp động thủ, thậm chí liền giải thích một câu cũng không nhìn. Hôm nay, các ngươi độ hóa không được bản tọa, bản tọa liền đưa các ngươi đi Tây Thiên gặp Phật tổ. Chấm ngoặc kép, tâm không lo lắng, không có khủng bố, rời xa điên đảo giấc mơ, đến tột cùng niết bàn. Yết đế, ba la bóc đế, ăn bản tọa một kiếm. Kiếm gỗ đào ý dựa thế đại trận hộ sơn, đột nhiên bạo nổ mở, phần chém ba tăng. Ba tăng rút ra xích sắt màu đen, ào ào ào cuốn về kiếm ý. Các ngươi tam bào thai cũng là có ý tứ, rõ ràng là người xuất gia, một mực bên người mang theo đoạt mệnh tím. Đại từ đại bi là các ngươi, đại gian đại ác cũng là các ngươi. Quách đại lộ miệng trào phúng, thủ hạ nhưng không dung tình chút nào. Có thể biết Phật là các ngươi, mà cũng là các ngươi. Quách đại lộ lấy đại trận cùng kiếm ý áp chế gắt gao ở ba tăng, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nói chuyện. Sau đó phía bên mình nhưng cuồn cuộn không dứt. Nguyên bản bản tọa nghĩ đến đám các ngươi chỉ là thiên tăng đồ đệ, bây giờ sư phụ ma đầu thân phận gạt không được, không thể không đặt chân hồng trần. cứu vớt sư tôn. Nhưng đi qua lần này giao thủ, thâm nhập hiểu rõ phía sau, bản tọa mới biết các ngươi càng là thiên tăng con riêng. A-di-đà Phật, thiên tăng đường đường Phật môn thánh nhân, nhưng chưa khám phá sắc giới, thật làm người khác tiếc nuối. Phải biết sắc tức thị không? Không tức thị sắc, sao sao? Không tức là sắc, nhận muốn hành thưởng thức cũng lại như là. Bọn ngươi làm ghi nhớ lời ấy, đừng hiệu chính là phụ chi hành, không công hỏng rồi tu hành. Quách Đại Lộ nghĩa chính ngôn từ, thẳng thắn nói, mặc dù nói việc khác người ly kỳ, nhưng trải qua hắn lần này diễn dịch, không thiếu một số hữu tâm nhân sẽ sản sinh liên tưởng. Ba tăng sắc mặt tái xanh, một mực lại hãm ở đối phương không ngừng nghỉ, liên miên bất tuyệt tiến công làn sóng bên trong, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Lần này sư tôn truyền lời khiến ba người bọn họ dẫm vào hồng trần. Làm như vậy là để thông qua bọn họ ba vị đại đức cao tăng miệng, đem Quách Đại Lộ cùng dạ ma liên hệ triệt để ngồi vững. Không ngờ bọn họ lấy ba chọi một, thế yếu còn rõ ràng như thế, liền nói hơn một câu cơ hội cũng không có. Mẹ của các ngươi, nguyên là một vị thanh xuân dung mạo xinh đẹp dịu dàng nữ tử, bị lệnh tôn vứt bỏ phía sau, tính tình đại biến, càng thành không chuyện ác nào không làm tứ đại ma đầu, chuyên giết đồng nam đồng nữ, không lệnh cấm người bóp cổ tay thở dài, một mực quan tâm trận chiến này huyền giới các tu sĩ, không khỏi nghe trợn mắt ngoác mồm. Quách Đại Lộ chính muốn tiếp tục nói, đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức cường đại như vào chỗ không người giống như phá trận mà vào. Sau đó hắn nhìn thấy một mảnh đỏ tươi lá dâu phiên nhưng mà rơi. Là ai ở đây nói sằng nói bậy? Một đạo uy nghiêm thanh âm to lớn từ trên trời giáng xuống. Quách Đại Lộ trong nháy mắt mất đi Bắc Minh đại trận quyền khống chế. Trong lòng hơi động, chuyển đầu nhìn về phía Bắc Minh sơn đỉnh núi. Chỉ thấy một vị cô gái áo đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Cô gái kia tóc dài mấy trượng, chậm rãi phiêu ở phía sau, đón gió mà đứng, dường như đứng lặng đối phương nơi đã có ngàn năm vạn năm. Quách Đại Lộ trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương, khẽ mỉm cười, tay trái nhanh chóng bấm quyết, miệng tụng chân ngôn, hung hãn bắt đầu đoạt trận. Cái kia tiên nhân giống như cô gái áo đỏ rõ ràng ngẩn ra. Tùy ý giương tay một cái, đầy trời màu đỏ lá dâu trôi về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ phi thân đạp một mảnh lá dâu, buông tha ba vị tăng nhân, thuận thế tung kiếm gỗ đào, trọng đào mắt trận, đoạt lại Bắc Minh trận. Cảnh giới của hắn cùng thực lực hay là không kịp vị kia cô gái áo đỏ, nhưng hắn trận thuật tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Bắc Minh Tông Hồng Tăng Thánh Nhân dưới trướng Quách Đại Lộ xin ra mắt tiền bối. Quách Đại Lộ một, bản chính trực nói, sư tôn. Cùng lúc đó, mấy đạo kinh hỉ cùng xuất hiện âm thanh đồng thời vang lên. Bắc Minh Tông hết thảy hộ pháp trưởng lão tranh nhau chen lấn bay tới Bắc Minh Sơn. Quỳ lại ở đất, sư tôn, Bắc Minh Tông các trưởng lão kêu ân sư. Ngữ khí bên trong kính yêu tình lộ rõ trên mặt. Hồng Tăng Thánh Nhân gật gật đầu, đều đứng lên đi, các trưởng lão vừa đứng lên, Quách Đại Lộ lo sợ tát mét mặt mày, địa gió cuốn mà tới. Chắp tay vái chào, nói, đệ tử Quách Đại Lộ gặp sư tôn, không biết là sư tôn đại giá quang lâm, đệ tử nhiều có đắc tội, kính xin sư tôn bỏ qua cho. Hồng Tăng Thánh Nhân nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, ta ở nhân gian thế du lịch. Từ bên kia học một cái từ, dùng để đánh giá ngươi, nghĩ đến lại thích hợp bất quá. Quách Đại Lộ nói, mời sư tôn chỉ giáo. Hồng Tăng Thánh Nhân nói, ngươi chính là làm trò tinh bản thân chứ. Quách Đại Lộ nghe vậy, cười ha ha. Hồng Tăng Thánh Nhân lung lay đầu, đưa tay chỉ về cái kia ba vị khổ hạnh tăng, hỏi nói, ngươi cùng ba người bọn hắn tiểu hòa thượng đang đùa náo cái gì? Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, thưa sư tôn, đệ tử vô ý phát hiện thiên tăng dạ ma thân phận. Liền hắn phái ra ba vị này đến để ta tu bế khẩu thiền. Thiên tăng, Hồng Tăng Thánh Nhân ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, ngươi là nói Phong Xào Hòa Thượng sao? Phong Xào Hòa Thượng, Quách Đại Lộ lặp lại. Này, pháp hiệu đổ rất khác biệt. Người sư tôn kia có thể nhận thức ba vị này. Hồng Tăng Thánh Nhân nói. Bọn họ là Phong Xào và còn sớm năm thu ba tên học trò. Phân biệt gọi là Nguyên Thông, Tinh Thông cùng bên trong Thông. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sờ lên cầm nói. Bọn họ thầy trò trước đây làm không sẽ là cùng người ta hiệu cầm đồ binh. Đưa công văn cùng chuyển biên lai hoạt động chứ. Hồng Tăng Thánh Nhân nở nụ cười. Sau đó chuyển lời nói. Nhanh chóng rời đi. Bốn chữ rung động thiên địa. Trong nháy mắt truyền khắp huyền giới. Chính là vững vững vàng vàng địa tiên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, huyền giới vô số thánh nhân hướng này phương hành lễ hỏi thăm. Địa tiên giáng lâm, huyền giới chấn động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.